Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 980, kết thúc. Fenris mang theo Diệp Thiên Hồ ở trong sương mù cao tốc vọt tới trước một hồi lâu mới nhìn thấy. Bóng người kia, dọc theo đường đi chạy như bay, đầu đầu cũng có bị dấu vết hư hại. Coi như là hai vị kia chiến đấu như thế nào đi nữa ràng buộc sức mạnh của chính mình. Nhưng là ở các nàng chiến đấu hạt nhân vị trí phụ cận, vẫn như cũ chịu đến nghiêm trọng phụ gia thương tổn. Khe ngang dọc, đại địa lại như là trang giấy như thế bị xé nát. Fenris linh hoạt địa nhảy qua một cái lại một cái mới mẻ chế tạo ra hẻm núi. Lại phía trước, trong sương mù, Hela cúi thấp xuống cánh tay phải, nâng lên tay trái cầm lấy một cái mơ hồ hình người cái bóng. Hela đã thắng, nhưng đối thủ vẫn chưa hoàn toàn tiêu vong. Diệp Thiên Hồ từ Fenris trên lưng nhảy xuống, chậm rãi đi tới Hela bên người. Hela hiện tại trạng thái không hề tốt đẹp gì. Tuy rằng thân thể không nhìn ra vết thương, thế nhưng y phục trên người nhưng có rất nhiều to to nhỏ nhỏ tổn hại. Cả người tiết lộ một loại suy yếu, cho tới liền một điểm chữa trị áo khoác sức mạnh đều không có đi vận dụng. Đem Diệp Thiên Hồ cùng Fenris lại đây, Hela chỉ là hướng hắn gật gù xem như là chào hỏi. Hela tình huống bây giờ có chút gay gâu, nhưng so sánh một chút, Hela hiện tại trạng thái cũng không tính quá chênh lệch. Vị kia mới vào Godfather cấp vong linh bị Hela nắm bắt yết hầu nhấc lên, bản thân ngưng tụ thân thể đã phi thường suy yếu, phảng phất một cơn gió thổi qua đến sẽ tung bay. Hiện tại vị này hen hai nữ vương trên mặt bởi vì thống khổ cùng tuyệt vọng trở nên bẻ cong, ra sức giãy giụa nhưng không cách nào tránh thoát Hela ràng buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người của chính mình một chút trở nên phai mờ. Sức mạnh bị cướp lấy trở thành kẻ địch chất dinh dưỡng. Nhìn về phía Hela ánh mắt tràn ngập căm hận. Nếu như Hela không phải lúc này đến, chỉ cần hơi chậm một tháng, nàng là có thể hoàn thành lột xác. Đáng tiếc, chung quy dã tràng xe cát. Hiện tại nàng muốn chết, ngoại trừ căm hận ở ngoài cái gì cũng làm không được. Thời điểm toàn thịnh đều bị Hela đánh bại, chớ đừng nói chi là hiện tại loại này sắp chết trạng thái. Cuối cùng làm hao mòn kéo dài mười mấy phút, Hela bưng ra tay trái, nơi đó đã không hề có thứ gì. Một cái vốn nên trở nên càng mạnh hơn Godfather cấp vong linh bị Hela tự tay giết chết. Xem ra ngươi cần tĩnh dưỡng rất nhiều một quãng thời gian. Diệp Thiên Hồ ánh mắt ở Hela trên, ngươi dừng lại một trận mới nói rằng, nhưng thu được chỗ tốt càng nhiều. Hela cũng không có phủ nhận chính mình suy yếu, điều động sức mạnh chữa trị quần áo vết thương, rất nhanh sẽ liền ở bề ngoài cũng nhìn không ra có thương tích tại người dấu hiệu. Nhưng kỳ thực, cũng chỉ là ở bề ngoài đến xem là như vậy mà thôi. Hela rõ ràng nhất tình huống của chính mình. Đối chiếu trước, nàng hiện tại có thể phát huy 2/3 sức chiến đấu đều xem như là chuyện tốt. Thật sự muốn tu dưỡng thật dài một quãng thời gian mới có thể khôi phục. Này vẫn có Asgard không ngừng cho nàng chuyển vận năng lượng tình huống. Không chỉ là khôi phục, giết chết một cái Godfather cấp vong linh. Tuy rằng giống như nàng chỉ là mới vào Godfather cấp, thế nhưng bởi vì nàng bản thân cùng tồn tại sinh tử hai loại trạng thái, trực tiếp thu được chỗ tốt liền có rất nhiều. Mà một cái Godfather cấp vong linh di sản cùng với hen hai quyền khống chế, giá trị càng là không thể đánh giá. Đợi được nàng thương thế khôi phục, thực lực cũng chắc chắn thu được một lần bay vọt. Song song đi ở trên cánh đồng hoang, sau đó không lâu hai người đi tới một chỗ thấp bé gò núi. Sương lớn tràn ngập bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy sườn núi đỉnh có một cái gì. Tới gần liền có thể nhìn thấy, đó là một tấm vương tọa, phảng phất là bạch cốt sinh trưởng mà thành. Vương tọa lẻ loi địa đứng sững ở nơi này, không nhìn thấy bao nhiêu chỗ đặc biệt. chính như cái này gò núi cũng rất bình thường như thế. Không bình thường chỉ là đã từng ngồi ngay ngắn ở đó chủ nhân. Đi tới gò núi đỉnh, Hela giơ tay ở trên vương tọa đảo qua, bạch cốt vương tọa nhất thời phá nát thành bụi phấn, sau đó lại bị thổi tan. Chúc mừng, ngươi bây giờ có được Hen Hai, chủ nhân chân chính, Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói rằng, không giống với Asgard chinh phạt những thế giới khác, những thế giới kia cho dù khuất phục, cũng bảo lưu nguyên bản thống trị kết cấu. Chỉ có điều mặt trên có thêm một cái Asgard, những quốc gia này cũng đã trở thành Asgard phụ thuộc, mà Hen Hai, nhưng là trở thành Hela vật riêng tư, là chúng ta, Hela lạnh nhạt nói, ngón trỏ trái điểm ở Diệp Thiên Hồ mi tâm, dưới mặt nạ, Diệp Thiên Hồ ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Hela, còn kém trực tiếp hỏi, ngươi làm cái gì đấy? Thở dài, Hela thả tuyết xuống chỉ, nói rằng, đem mặt nạ hái được. Nói chuyện đồng thời, Hela thả ra sức mạnh của chính mình ngăn cách ngoại giới đối với nơi này nhận biết. Nàng rất rõ ràng Diệp Thiên Hồ không hy vọng những người khác nhận biết được hắn thật sự dáng vẻ và khí tức. Chờ Diệp Thiên Hồ tháo mặt nạ xuống, Hela lần thứ hai đem ngón trỏ điểm ở Diệp Thiên Hồ mi tâm. Lạnh lẽo sức mạnh dọc theo trong lúc đó chảy vào Diệp Thiên Hồ thân thể. Huỳnh hào quang màu xanh lục ở Hela đầu ngón tay cánh tay hiện lên. Chảy qua đầu ngón tay cuối cùng tụ hợp vào Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong. Sức mạnh, tri thức, cùng với quan trọng nhất một vài thứ, đều bao hàm ở những ánh sáng này bên trong. Phải nói, Hela rất hài lòng Diệp Thiên Hồ biểu hiện. Chỉ là không có biểu lộ ra. Phải biết, bọn họ thực lực như vậy so sánh mà nói, bây giờ làm động tác này, Hela chỉ cần hơi hơi thay đổi một hồi đưa vào sức mạnh, coi như là giết không chết Diệp Thiên Hồ, cũng tuyệt đối sẽ cho hắn tạo thành phi thường thương tổn nghiêm trọng. Mấy lần hô hấp thời gian, Hela thả thuyết xuống, nói rằng, như vậy đã đủ rồi. Dứt lời, Hela bên chân hiện ra một cái tân vương tòa, dường như kim loại đen như mực bên trong chen lẫn nhợt nhạt màu xanh lục. Diệp Thiên Hồ ở nơi đó đứng đầy một hồi, mở mắt ra nhìn ngồi ở tân trên vương tòa Hela, nói rằng, quá quý trọng hay không, ta cao hứng là tốt rồi. Hela tùy ý nói rằng, cũng không hề để ý dành cho Diệp Thiên Hồ đồ vật. Ngược lại, cũng là từ người khác nơi đó cướp đến. Diệp Thiên Hồ cũng không nói cái gì nữa. Quá lập dị, tương lai trả lại là được rồi. Cảm thụ tiến vào thân thể mình những người. Một lần nữa mang theo mặt nạ, Diệp Thiên Hồ thở dài nói, Hen Hai còn đúng là một chỗ tốt. Hela cho hắn đồ vật, đến từ chính cái kia bị Hela giết chết Godfather cấp vong linh. Trên thực tế, đơn thuần từ thực lực bản thân mà nói, Hela hẳn là tương đối kém cái kia một cái. Có hay không nắm giữ Asgard sức mạnh chống đỡ, Hela thực lực chênh lệch lớn vô cùng. Nàng hiện tại cũng là chiếm cứ Asgard tận hết sức lực chống đỡ duyên cớ, cho nên mới có thể đánh thắng. Mà cái này Godfather cấp vong linh bản nguyên, hơn nửa tổn thất hết, còn lại bị Hela trích hấp thu. Lại như là trước nhìn thấy Hela lúc tình cảnh đó, chính là Hela đang hấp thu đối phương bản nguyên. Những thứ đồ này bị Hela trích sau khi, lại phân quân một phần giao cho Diệp Thiên Hồ. Sức mạnh, tri thức cùng với đối với Hen Hai quyền hạn, đều bao hàm ở bản nguyên bên trong. Được những này, Diệp Thiên Hồ cũng rõ ràng rất nhiều thứ. Tỉ như, Hen Hai đúng là một cái bảo địa. Đã từng Hen Hai chủ nhân, cái kia Godfather cấp vong linh, nếu như đem cái này cấp bậc phân là sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp lời nói, như vậy đối phương chính là chính ở vào từ sơ lột xác thành trung cấp thời khắc mấu chốt. Dựa vào chính là thế giới này tẩm bổ, thế giới này bản thân liền thích hợp linh hồn sinh tồn, mà đối phương chọn dùng phương pháp, nhưng là lợi dụng chính mình quyền khống chế chủ động thu được loại này tẩm bổ. Loại suy một hồi, lại như là Hela có thể thu được Asgard cung cấp sức mạnh. Lại nói, nếu như có thể vẫn từ thời gian này mở ra bắt đầu tồn lưu lại đi. Diệp Thiên Hồ cảm thấy lấy sau liền bắt đầu ở Helheim ngủ say. Sau đó dựa vào hơn 3.000 năm tẩm bổ để cho mình xung kích một ít Godfather cấp cái gì. Thế nhưng hắn đi đến thời gian này điểm phương thức liền nhất định hắn chỉ có thể làm ra tạm thời. Dừng lại, mà không thể bắt đầu từ bây giờ vẫn an tâm ngủ say đến thế kỷ 21. Như thế nghĩ đến, cũng lần thứ hai vì là Hela cảm thấy đáng tiếc, nếu như nàng không có bị phong ấn. Như vậy ở khống chế Helheim, đồng thời còn có thể thu được Asgard sức mạnh chống đỡ tình huống. Không cần quá nhiều thời gian, nàng liền có thể làm cho chính mình chân chính địa để cho mình trở thành Godfather cấp. Coi như là rời đi Asgard cũng là như thế. Huống chi Hela còn có bộ phận một cái khác Godfather cấp vong linh bản nguyên. Một lần bước vào Godfather cấp sau khi, thậm chí trực tiếp thành là trung cấp cũng khó nói. Nhưng những này đã nhất định sự tình, chung quy là thay đổi không được. Thế nhưng, hiệu quả như thế này cũng không thể lãng phí a. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía xa xa Fox quân đoàn vị trí. Hắn rời đi thời gian này điểm sau, Fox quân đoàn chắc là phải bị bao bọc. Như vậy Helheim không phải là thích hợp nhất địa phương của bọn họ sao? Chậm rãi dưỡng đi, tuy rằng bởi vì quyền hạn, thực lực bản thân cùng với phòng bị Odin nhìn chằm chằm chờ chút nguyên nhân. Khẳng định không thể xem vị kia trước nữ vương như thế một mình chiếm cứ thế giới này phần lớn dinh. Dưỡng, thế nhưng bọn họ có 3.000 năm có thể lợi dụng. Kỳ thực, chỉ làm nơi này nữ vương cũng không sai. Diệp Thiên Hồ đứng ở Hela phía sau. Bàn tay khoát lên vai phải của nàng nhẹ giọng nói rằng, làm toàn bộ thế giới nữ vương không phải càng tốt sao? Hela xưa nay xem thường với che giấu ý đồ của chính mình. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói rằng, cho nên nói, ta hay là muốn cho ngươi chuẩn bị thêm một ít đường lui. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Hồ một chút, Hela bất đắc dĩ nói rằng, thật không rõ ngươi tại sao đều là bi quan như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.